Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1067, đệ 1067 trang. Cho nên, hắn biết, nhưng biết đến lý do thực chính đáng. Thả lợi dụng cái này lý do vì thần điện mưu hoa. Ít nhất trước mặt kết quả này là phù hợp thần điện ích lợi, bọn họ cũng không thích đương đại xích. Phong đế vương. Đương nhiên cũng không thích đồng dạng khó giải quyết đời sau Xích Phong đế vương, Lạc Y điện chủ có thể sử dụng thời gian kém làm chết này hai người. Còn không cần thần điện bối nối. Khả năng ở thần điện bên trong trung tâm quyền lực hệ thống vẫn là bị ngợi khen, đương nhiên. Một bộ phận thần điện thành viên là không tán thành loại này thủ đoạn, trong đó liền bao gồm Tinh Linh nữ vương, Huy Đêm có chút trầm mặc, thấp giọng nói. Có lẽ thần điện thần chủ không có trực tiếp mệnh lệnh làm cô ngài trở thành lần này cứu viện. Người phụ trách, cũng đã có cái này ý tưởng, Lạc Y là phỏng đoán thượng ý. Hợp lý lợi dụng tài nguyên, vì chính mình cùng máy móc tộc diệt trừ tai họa ngầm. Có lẽ, đây cũng là vì phí ân sự cùng thần điện thượng tầng đầu danh trạng, chỉ cần Phù Xuyên đã chết. Nàng chip cũng liền không có. Máy móc tộc ngăn chặn cái này quật khởi khả năng. Tiếp thu thần điện giám thị, ít nhất Lạc Y điện chủ là cái dạng này sách lược. Tinh linh nữ vương thở dài, bất tử hoàng tộc vẫn là quá cường, bị người kiêng kỵ, dung không dưới đi. Thần xa ngoài đảo trở lại mặt nước sau, một lần nữa cùng chung nội đảo bàn bạc. Lúc này Xích Phong người đều thực chật vật, một thân ướt rầm rề, đối mặt thế lực khác cùng tộc đàn đánh giá, Thiên Lý Minh lâu cái gì cũng chưa nói, trực tiếp mang theo người trở về đế quốc. Bọn họ vừa đi, các tộc cùng hai đại đế quốc rời đi thực mau, dư lại giao cho thần điện đi giải quyết. Mạc Á Vắt Khô Dâu Thượng Thủy đuổi kịp Nghiêu nói, chuẩn bị tốt hai đại đế quốc cùng Xích Phong khai chiến kết thúc việc. Thượng Nghiêu gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua đã bình tĩnh mặt nước, trong lòng nghĩ kia đáng sợ hoàng thời kính bị kéo vào bộ dáng. Cũng không biết là may mắn vẫn là vãn khê, Mạc Á nhìn đến sương mù đồng không đi. Hơi hơi nhướng mày, cảm thấy quá bỉ ổi phải không? Sương mù đồng cúi đầu. Không dám, chỉ là cảm thấy toàn quần thể ích lợi. Nhưng cá nhân đạo nghĩa có điều hao tổn, Mạc Á trầm mặc. Sau thở dài nói, liền tính là chúng ta thần điện, cũng rất khó bảo trì tuyệt đối công chính quang huy. Người có thể cho rằng đây là chúng ta thần điện vì giữ gìn tự thân thống trị. Cũng có thể cho rằng đây là xuất phát từ đối tiếp theo cái hoàng vô ghét sợ hãi, nhưng mặc kệ thế. Nào, thế giới này chung quy là người thắng làm vua, luận đúng sai đều là tiểu hài tử, hắn cũng từng quá. Chú trọng đạo nghĩa cùng công lý niên thiếu giai đoạn. Nhưng sự thật là người chính là sẽ biến, Hải Phệ Địa, Phù Xuyên hai người bị cuốn vào sau. Đích xác ở đường đi cảm nhận được hủy diệt tính lực sát thương. Bất quá đế vương cường hãn, túm nàng xuyên qua quá một cái lại một cái tiểu đường hầm, cuối cùng hai người ngã vào một cái xoắn ốc khẩu tử. Phù Xuyên chỉ cảm thấy linh hồn bị kéo túm giống nhau, thân thể nguồn năng lượng đều bị túm đi rồi, lập tức đào làm thành thây khô dường như. Đế vương thảm hại hơn, huyết nhục đều bị rút ra, nhưng Phù Xuyên không phải có khăng khít ẩn vương năng lực sao? Nàng nhìn đến người này trong cơ thể có nói không nên lời một loại lực lượng duy trì hắn trạng thái, thậm chí làm hắn có thừa lực bảo vệ chính mình, kia cổ lực lượng thực khủng bố. Phù Xuyên ở mơ hồ trong tầm mắt thấy được hơi hơi hồng quang đến từ hắn nhẫn. Chương 249 huynh muội. Hải Phệ mà cuối cùng một vòng lốc xoáy là một thật mạnh đánh. Phù Xuyên cơ hồ cảm thấy chính mình khiêng bất quá đi. Đã tính toán khởi động khăng khít ẩn vương tế bào hóa trở về lộ trốn chạy. Bằng không linh hồn của nàng chịu không nổi kia đáng sợ cắn nuốt lốc xoáy, nhưng cứ như vậy khẳng định sẽ bại lộ ở đế vương dưới mí mắt. Nàng đang muốn làm quyết định, đế vương đem nàng khấu trong người trước. Phù Xuyên, hắn muốn bắt ta đương tấm mộc. Hảo âm hiểm a câu cá lão. Giây tiếp theo, đế vương bàn tay phúc ở nàng hai mắt phía trên, phảng phất che mắt, kỳ thật là phóng thích ngón tay thượng nhẫn lực lượng từ nàng linh hồn đến thân thể phóng thích một tầng vòng bảo hộ. Sau đó, phanh, Phù Xuyên cảm giác được đáng sợ lực đánh vào. Sau đó đã bị lốc xoáy nuốt sống, nổ vang đánh sâu vào phảng phất còn ở bên tai. Phù Xuyên hậu chi hậu giác tỉnh lại. Cả người đau đớn phảng phất cốt cách đều đứt gãy. Trợn mắt nhìn đến chính là tự nhiên chữa trị xương cốt cùng huyết nhục. Cũng mơ mơ hồ hồ thấy bên cạnh nằm. Sinh tử không biết. Tựa hồ hủy dung đế vương, nhân ra thân thể hiển nhiên so nàng còn phải cường đại. Hiển nhiên bị thương so nàng còn trọng, Phù Xuyên trong lòng có điểm phức tạp. Người này cuối cùng là đem nhẫn lực lượng chủ yếu dùng cho che chở chính mình. Bằng không hắn có thể lông tóc vô thương đi, Phù Xuyên suy tư sau. Vốn định nhanh hơn thân thể khôi phục, lại phát hiện nửa điểm nguyên tố đều không có. Hơn nữa tự nhiên chữa trị tốc độ kỳ thật rất chậm, không đúng. Là chữa trị thực mau. Nhưng cái này hoàn cảnh ở rút ra sinh mệnh lực. Chữa trị tốc độ không đuổi kịp bị rút ra tốc độ. Cho nên nàng cảm thấy rất mệt rất đau, Phù Xuyên cảm thấy không ổn. Rồi sau đó đánh giá quanh thân, nàng có điểm khiếp sợ, hải phệ mà thuộc về nàng tri thức manh khu. Trò chơi tư liệu phiến bên trong cũng không mở rộng đến này một khối. Chỉ nói đây là cùng loại thần diệt thiên khư thần cấp nơi. Là thần minh nghỉ ngơi hoặc là phi thần minh cấm địa phương, nhưng nàng không nghĩ tới nơi này có. Núi đá dòng suối rừng rậm, vạn hoa khẩn thốc, thoạt nhìn hết thảy thực hảo. Trong rừng còn có các loại quả tử. Không tốt là nàng có thể nhìn đến chúng nó ở hấp thu chính mình cùng đế vương trên người sinh mệnh. Lực, thả phóng xuất ra một ít kỳ quái màu tím hạt. Này đó hạt hòa tan ở trong không khí, bị bọn họ hấp thu, ngược lại cùng loại độc tố giống nhau làm cho bọn họ thân thể lại tăng thêm thương thế. Cùng loại nhiễm trùng miệng vết thương bị nước biển ngâm ăn mòn cái loại cảm giác này, nơi này hoàn. Cảnh chính là hải phệ mà đặc thù tuyệt đối âm lãnh biết bơi ăn mòn lực. Cường đại cắn nuốt bản chất, làm mặt khác ngoại giới sinh mệnh thể vừa tiến đến liền trở thành đợi làm thịt sơn dương, này xem. Như một hảo một hư hai tin tức tốt là hải phệ mà phi tuyệt đối hủy diệt nơi. Có sinh mệnh cùng loại cây cối có thể tồn tại. Tin tức xấu là nó trước mắt không cho phép bọn họ hai cái tồn tại, Phù Xuyên biết không có thể liền. Như vậy nằm, lại nằm xuống đi liền phải hút thành thây khô. Đến ích với khăng khít ẩn vương bắc năng lực, nàng còn có thể nhìn đến cái này hoàn cảnh hư thật. Cũng có thể nhìn đến này đó thực vật phóng thích màu tím hạt, vấn đề liền ở chỗ này đó màu tím hạt. Chỉ cần đem chúng nó loại bỏ trong cơ thể, thả không hề hút vào, liền có thể làm khôi phục năng lực dấu lớn bị cắn nuốt tốc độ. Hết chương.